Tốt nhất là thật sự bị bệnh, cũng thật sự mời thành y, nếu là giả thì viết thư báo cho đại ca các con. Cách chương.